Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, quả vặt một con phố mới đại ca. Các du khách cùng Lâm Tiểu Bạch khoảng cách là rất xa. Nhưng bọn gia hỏa này kêu thanh âm quá lớn, coi như rời xa như vậy, Lâm Tiểu Bạch cũng nghe được thanh rõ ràng sở, lại còn nói mình địa chủ lão tài phong phạm. Ngươi có chút ánh mắt được hay không a? Ta này làm sao cũng là quốc bảo phong phạm a? Nói ta đẳng cấp nhiều thấp giống như. Nghe được các du khách đối với hắn đánh giá, Lâm Tiểu Bạch một cái lảo đảo kém chút một đầu cắm xuống đất bên trên. Lại là trêu đến các du khách một trận xôi trào. Quá manh điểm, có thể chuyên tâm điểm đi đường sao ngươi? Tại quần chúng vây xem vui cười âm thanh bên trong, Lâm Tiểu Bạch về tới mình phòng nghỉ. Bất quá lại là một giây đồng hồ đều không có ở phòng nghỉ ở lâu. Trực tiếp chạy bên ngoài giá gỗ mà đi. Bò lên trên giá gỗ, tuyển cái vị trí thích hợp nằm xuống. Tốt như vậy thời tiết, ăn đẹp uống đã chính là hẳn là mỹ mỹ ngủ một giấc. Quản hắn long trời lở đất, tự có sẻng phân quan cho mình xử lý. Ngươi hỏi Tiết Tháo, cái đồ chơi này lần trước liền đã ném cho sát vách hầu tử nhóm. Chờ các du khách một lần nữa trở lại gấu trúc khu người xem trên đài. Bọn hắn nhìn thấy Tiểu Bạch đã đem cánh tay che ở trên mặt treo lên khò khè tới. Các du khách lại vui vẻ. Tiểu Bạch quá phận a, này làm sao liền ngủ dậy tới. Cái này tháng ngày qua rất thư thái, ăn đẹp uống đã ngủ cái tiểu cảm giác. Chậc chậc, ha ha, ai bảo Tiểu Bạch là quốc bảo đâu. Các du khách nhìn xem Tiểu Bạch manh ngốc dáng vẻ, tâm tình cũng không tự chủ được khá hơn. Điện thoại máy ảnh đối Lâm Tiểu Bạch răng rắc dừng lại cuồng đập. Mà tại quà vặt đường phố bên này, Dương Hân Hâm các nàng tại quà vặt đường phố phụ cận tìm nửa ngày cũng không có tìm được Lâm Tiểu Bạch bóng dáng, cuối cùng đành phải từ bỏ. Bất quá hôm nay có thể đụng tới Tiểu Bạch, đây đã là hành trình bên ngoài thu hoạch ngoài ý muốn. Tại ngắn ngủi không vui về sau, Tiểu Điềm liền tranh thủ thời gian về phòng ăn tiếp tục đi làm. Mà Dương Hân Hâm cùng Vương Tiểu Mễ lại khôi phục điên điên khùng khùng bản tính. Tại bên ngoài một mực đi dạo đến trong đêm mới trở về. Che giấu Weibo thông báo hai người cũng không rõ ràng. Ngay tại các nàng tại bên ngoài bị điên thời điểm, các nàng phát tại bằng hữu của mình vòng Weibo cùng với khác xã giao phần mềm bên trên chụp ảnh. Chung, chính phi tốc tại trên Internet truyền bá, Cẩm Thành vườn bách thú trước đó vì tìm Tiểu Bạch, thế nhưng là làm không ít tuyên truyền. Tại trải qua thời gian dài như vậy, ấp ủ về sau, gấu trúc lớn Tiểu Bạch hai trốn vườn bách thú, cái đề tài này đã thành công đăng lục Weibo nóng. Lục soát, mà Dương Hân Hâm trước đó phát kia một thiên Weibo, thừa dịp Cẩm Thành vườn bách thú cỗ này xuân phong, trực tiếp liền thành một gia đại hắc mã, chiếm giữ Cẩm Thành vườn bách thú phía dưới hai tên vị trí. Phía dưới tự nhiên là một đống lớn bình luận, xếp hạng thứ nhất là một cái dân mạng cho Dương Hân Hâm lên xưng hô. Gấu trúc nữ hài đã có hơn 2.000 tán, còn đang không ngừng dâng lên bên trong, mà xếp hạng thứ hai nóng bình, vậy coi như là đối Lâm Tiểu Bạch trần trụi ước ao ghen tị. Ta muốn làm quốc bảo, cũng là nhận lấy rất nhiều dân mạng điểm tán. Tiểu Bạch sinh hoạt quá làm cho người ghen tị, chạy ra ngoài chơi mà tùy tiện ăn tùy tiện uống không nói. Thế mà còn có ba mỹ nữ thiếp thân làm bạn. Loại cuộc sống này chỉ sợ cũng chỉ có gấu trúc lớn có thể hưởng thụ được đi. Tại đám dân mạng oán giận ngôn từ bên trong, Lâm Tiểu Bạch lại tại trên mạng hung hăng phát hỏa một thanh. Mà nên có người hỏi Lâm Tiểu Bạch hiện tại ở đâu mà thời điểm. Lại có nhiệt tâm dân mạng tại trên mạng tản một tổ HD hình ảnh cùng thu hình lại. Chính là địa chủ lão tài, phong phạm Tiểu Bạch từ trên xe cảnh sát xuống tới hình tượng. Đám dân mạng nháy mắt nguyên địa bảo tạc, Tiểu Bạch gia hỏa này cũng quá manh đi. Lợi hại, thế mà xe cảnh sát đưa đón a. Cấp bậc quốc bảo đãi ngộ. Hoa tiểu bạch thành tinh. Đã chế tác thành biểu lộ bao hết. Nói chuyện riêng tìm ta cầm. Hắc hắc, thật đáng yêu. Giữ, nếu là miệng bên trong lại điểm điếu thuốc. Vậy liền hoàn mỹ. Chấm chấm, gấu trúc lớn vượt mục đã là một cái nóng nảy tính 10 phần đề tài. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Một đề tài điểm tiếp một đề tài điểm căn bản dừng lại không được. Mà lại là một cái so một cái nóng nảy. Tiểu bạch gia hỏa này tại không biết chút nào tình huống dưới điên cuồng trướng phấn. Dương Hân Hâm, Cẩm Thành vườn bách thú quan phương Weibo. Công chúng số cũng đều thừa cơ thu nạp một nhóm lớn fan hâm mộ. Lâm Tiểu Bạch phát hỏa. Dương Hân Hâm cũng đi theo phát hỏa. Cẩm Thành vườn bách thú đồng dạng phát hỏa nửa bầu trời. Mà nhất làm cho người bội phục. Vẫn là cái kia quầy đồ nướng lão bản. Thế mà tại trên mạng thả ra Tiểu Bạch đang ăn đồ nướng hình ảnh. Gióng giạc, trên thế giới nhà thứ nhất vì gấu trúc lớn làm qua đồ nướng quầy đồ nướng. Ngoạt tào, lão bản này cũng quá gióng giạc đi. Là có chút gióng giạc, nhưng cẩn thận ngẫm lại. Đây cũng không phải là nhà thứ nhất vì gấu trúc lớn làm qua đồ nướng quầy đồ nướng nha. Trước kia nơi đó có gấu trúc lớn ăn đồ nướng. Cặp gắp than Lưu Minh, lão bản ngươi nhà quầy đồ nướng ở đâu à? Ta đi nếm thử đi. Ngươi phát hỏa lão bản. Đám dân mạng đều bị chọc cười. Bất quá nhưng lại không thể không thừa nhận. Hắn nhà này quầy đồ nướng đúng là duy nhất vì gấu trúc lớn cung cấp qua đồ nướng quầy đồ nướng. Mà liền tại cái này một ngày trong đêm, cái này quầy đồ nướng sinh ý trực tiếp bạo mãn. Quầy đồ nướng lão bản cái này một đợt tuyên truyền tuyệt đối có thể xưng là hoàn mỹ. Quảng cáo giới kỳ tài, đồ nướng giới nổi danh một phương bá chủ, lưới đỏ giới tân tấn đại hắc mã, quả vặt một con đường tân sinh đại ca. Rất nhiều tên tuổi gia thân, quầy đồ nướng lão bản cảm giác mình đi đường đều muốn phiêu lên. PS, tác giả, lợi nhuận chia 37. Tha cho ngươi khỏi chết. Ngoặc kép, trên mạng náo lật trời. Hai cái được quan tâm nhất người trong cuộc lại còn cùng không có chuyện người đồng dạng. Lâm Tiểu Bạch căn bản liền tiếp xúc không đến mạng lưới. Tự nhiên không rõ ràng, mà Dương Hân Hâm hôm qua về đến nhà ngã đầu liền ngủ. Hiện tại cũng là cái gì đều không biết. Buổi sáng mới vừa dậy, QQ WeChat liền nổ tung. Cái này giọt một tiếng cái kia đến cái nhắc nhở. Bình thường chỉ cần là quan hệ cũng không tệ lắm đều phát tin tức hỏi tới. Nhìn hai người gửi tới tin tức về sau, Dương Hân Hâm liền tranh thủ thời gian mở ra Weibo chuẩn bị nhìn xem là tình huống như thế nào. Sau đó, che miệng liền nói không ra lời nói. Ông trời ơi, đây là tình huống như thế nào? Nhìn xem mình Weibo fan hâm mộ số. Dương Hân Hâm trợn tròn mắt, làm sao lại một ban đêm quá khứ, fan hâm mộ của mình số liền chướng nhiều như vậy. Mẹ a, đó có phải hay không chính là nói, ta phát hỏa a, thần kinh thô lẩm bẩm hai câu. Dương Hân Hâm xuất ra điện thoại liền cho Vương Tiểu Mễ đánh cái giọng nói điện thoại. Điện thoại vang lên nửa thiên tài bị nhận, uy, thân yêu. Có chuyện gì sao ta còn không có rời giường đâu. Vương Tiểu Mễ một bộ chưa tỉnh ngủ ngữ khí. Tiểu Amy, người tranh thủ thời gian nhìn xem ngươi Weibo. Fan hâm mộ số chướng không có a. Fan hâm mộ, Dương Tiểu Hâm ngươi có phải hay không phát sốt rồi. Fan hâm mộ loại vật này cùng chúng ta loại này người bình thường dính không lên bên cạnh được. Không, Vương Tiểu Mễ có chút choáng. Ngươi không biết. Ta Weibo hiện tại hết mấy vạn fan hâm mộ đâu. Ông trời ơi, hôm qua phát đầu kia Weibo điểm tán đều 10 vạn. Thật hay giả? Vương Tiểu Mễ một cái giật mình ngồi xuống. Ngươi hôm qua Weibo phát cái gì a? Chỉ chúng ta cùng Tiểu Bạch chụp ảnh chung a. Ngươi chờ một chút, ta bên trên Weibo nhìn một chút a. Vương Tiểu Mễ cũng không bình tĩnh. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.